Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ảnh dung truyền, nhưng không thể đánh bại nó, điều này khiến hắn cau mày, không còn vẻ thong dong như lúc đầu, cảm nhận được một chút khó khăn, vỡ tan châu, nổ tung cho ta, để có được càn khôn cảnh. Càn Lăng Vương không hề keo kiệt, hắn lấy ra ba viên ngọc châu đen kịch như mực, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, nhanh chóng ném về phía càn khôn cảnh, rầm rầm oanh, ba tiếng nổ như thể không gian vỡ tan vang lên, lực lượng từ ba viên vỡ tan châu nổ tung trực tiếp làm sụp đổ toàn bộ không gian. Lực lượng đáng sợ phá hủy tất cả kiến trúc của Nguyệt gia. Cả vùng xuất hiện vô số vết rách chằng chịt, nhìn nhà cũ Nguyệt gia biến thành một đống phế tích, tìm Nguyệt Thiện và những người khác không ngừng rỉ máu, nhưng họ không thể tránh được, càng không dám lên tiếng ngăn cản, chỉ có thể không ngừng nguyền rủa Diệp Thần Phong trong lòng. Nguyền rủa hắn mau chết, nếu lần này Diệp Thần Phong không chết, thì họ hiểu rõ, Nguyệt gia, Đông Hải Cung đều sẽ bị hủy diệt, toàn bộ cục diện của Đông Đại Lục cũng sẽ thay đổi vì Diệp Thần Phong. Cái gì, cái này cũng không sao, khi lực bạo tạc từ ba viên vỡ tan châu tan đi. Càn Lăng Vương kinh hãi phát hiện, càn khôn cảnh ngoài vị trí hơi dịch chuyển, cấm chế phòng ngự vẫn không hề có dấu hiệu bị phá vỡ. Mẹ kiếp, đây rốt cuộc là không gian chi bảo cấp bậc gì? Loại bảo vật này, ngay cả trung ương thế giới cũng không có, hắn rốt cuộc lấy được từ đâu? Phòng ngự của càn khôn cảnh vượt quá sức tưởng tượng của Càn Lăng Vương. Bất lực, hắn lập tức ra lệnh cho tất cả mọi người, cùng nhau tấn công không gian ẩn nấp của càn khôn cảnh. Muốn tập hợp sức mạnh của tất cả mọi người, xé rách phòng ngự của càn khôn cảnh. Ung ung, rầm rầm oanh, tiếng nổ lớn dày đặc không ngừng vang lên. Càn khôn cảnh hứng chịu sự tấn công như cuồng phong bão táp của mọi người, nhưng vẫn không hề bị một chút tổn hại nào. Ngay khi Càn Lăng Vương dần mất kiên nhẫn, rơi vào điên cuồng, Nguyệt Nghê Thường, người bị lực lượng thần bí thôn phệ, phát ra một tiếng huýt sáo dài kinh thiên động địa, âm thanh đáng sợ xông thẳng lên trời xanh, khiến linh hồn của không ít cao thủ chiến thú hoàng thực lực không đủ bị chấn động dữ dội. Vô số máu tươi chảy ra từ bảy lỗ trên người họ, khiến họ rơi thẳng từ trên không xuống mặt đất. Ừ, đây là lực lượng gì? Ngay khi Nguyệt Nghê Thường vừa huýt sáo, linh hồn Càn Lăng Vương đã dùng mình, điều này khiến hắn biến sắc, nhìn về phía Nguyệt Nghê Thường đang ở trong không gian hỗn loạn. Nghĩ đến việc ép Diệp Thần Phong và những người khác ra ngoài. Tiểu tử, ngươi đã không xong, thì đừng trách ta không khách khí với nàng. Nói rồi, Càn Lăng Vương đạp hư không, dùng thuật xúc địa thành thốn đến gần Nguyệt Nghê Thường, người đang tỏa ra sức mạnh. Hắn muốn bắt nàng, dùng mạng sống của nàng uy hiếp Diệp Thần Phong, buộc hắn phải ra mặt. Không nên tới, hai tay ôm đầu, Nguyệt Nghê Thường rơi vào trạng thái điên cuồng. Cảm nhận được có người đến gần, cô phát ra tiếng kêu thống khổ, cảnh cáo, nhưng Càn Lăng Vương lại không hề để ý đến lời cảnh cáo của cô. Hắn vươn bàn tay phải trắng nõn như phụ nữ, nhanh như chớp chộp lấy vai Nguyệt Nghê Thường, muốn bắt cô. Cảm nhận được Nguyệt Nghê Thường gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong trong lòng căng thẳng, hắn nhanh chóng rời khỏi càn khôn cảnh, muốn bắt lại bát hoàng tử vừa được cứu, dùng hắn để đổi lấy Nguyệt Nghê Thường. Đột nhiên, một luồng sức mạnh cường đại bùng phát trong cơ thể Nguyệt Nghê Thường. Nó như thủy triều dâng trào, hung hăng đánh vào Càn Lăng Vương, phá tan phòng ngự của hắn, đánh hắn bay ra ngoài. Cảnh tượng kỳ lạ này làm mọi người kinh ngạc, khiến họ có cảm giác như đang ở trong mộng. Chương 1011, Nguyệt Nghê Thường, vẫn, dưới, cái này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vương Thúc sao lại bị nữ nhân kia đánh bị thương? Vương Thúc là cao thủ niết bàn cảnh, lẽ nào nữ nhân kia là cao thủ niết bàn thiên cảnh? Bát hoàng tử nuốt nước bọt, lộ ra vẻ mặt khó tin khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Không chỉ bát hoàng tử choáng váng, mà tất cả mọi người tại chỗ đều mắt chữ O, mồm chữ A, đặc biệt là những người hiểu rõ về Nguyệt Nghê Thường như Nguyệt Thiện và Nguyệt Cổ. Họ đều bị sốc đến ngây người. Họ có muốn vắt óc suy nghĩ cũng không thể hiểu nổi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Nguyệt Nghê Thường? Vì sao đột nhiên, thực lực của cô lại tăng vọt đến mức như vậy? Ngoài sự kinh ngạc, trong lòng Nguyệt Thiện và những người khác còn có chút hối hận. Nếu sớm biết tình hình sẽ phát triển đến mức này, họ tuyệt đối sẽ không đầu quân cho Kỳ Lân Thần Quốc. Dù là Diệp Thần Phong hay Nguyệt Nghê Thường, cả hai đều cho họ thấy tương lai huy hoàng của Nguyệt gia. Nhưng hối hận thì đã muộn, họ đã không còn đường lui, chỉ có thể kiên trì đi tiếp. Nghê Thường, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Diệp Thần Phong nhìn Nguyệt Nghê Thường đang rơi vào thống khổ, ý thức hỗn loạn, lòng đau như cát, truyền âm hỏi, nhưng Nguyệt Nghê Thường hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, giọng nói của Diệp Thần Phong hoàn toàn không thể khiến cô tỉnh lại. Chân kỳ lân ấn, Càn Lăng Vương hít sâu một hơi, kìm nén khí huyết đang trào dâng trong cơ thể, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, một con kỳ lân sống động lao ra khỏi cơ thể hắn, gầm lên một tiếng dài, mang theo lực phá hoại đáng sợ, đạp nát hư không, lao về phía Nguyệt Nghê Thường. A, khi uy thế đáng sợ của chân kỳ lân ấn đánh vào cơ thể Nguyệt Nghê Thường, cô lại một lần nữa phát ra tiếng huýt sáo dài tận trời. Một luồng sức mạnh không thuộc về cô bùng nổ, hung hăng va vào chân kỳ lân ấn, trực tiếp làm vỡ nát ấn thủ hình kỳ lân, trên người Nghê Thường nhất định cất giấu một bí mật lớn. Chứng kiến Nguyệt Nghê Thường mạnh mẽ phá giải đòn tấn công của Càn Lăng Vương, Diệp Thần Phong cảm thấy, trên người Nguyệt Nghê Thường nhất định có một bí ẩn kinh thiên. Mà một khi bí mật này được giải mã, thực lực của Nguyệt Nghê Thường sẽ tăng vọt gấp mấy lần. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong lại không dám chắc chắn, việc giải mã bí mật ẩn giấu trong cơ thể cô, đối với Nguyệt Nghê Thường mà nói, là tốt hay xấu, hay, hôm nay thật là khiến bản vương mở mang tầm mắt. Càn Lăng Vương sắc mặt âm trầm vô cùng nói, không ngờ một đông đại lục nhỏ bé, lại cất giấu nhiều bí mật đến vậy, nhưng như vậy cũng tốt, bắt được ngươi, lấy được bí mật trên người ngươi, có lẽ có thể giúp bản vương bước ra bước cuối cùng. Vượt qua diệt thế thiên phạt, đột phá đến niết bàn thiên cảnh, nói rồi, Càn Lăng Vương cầm thanh trường kiếm đạo văn, đan xen thành từng kiếm quang như ngân thủy, đánh về phía Nguyệt Nghê Thường, muốn phá tan phòng ngự của cô, khiến cô bị thương nặng. Khi Càn Lăng Vương toàn lực tấn công, Diệp Thần Phong đạp kiếm bộ đột nhiên đến gần, hắn khống chế sinh mệnh lực và hồn lực còn sót lại trong cơ thể, toàn bộ rót vào Cửu Long Ngọc Bích, đánh vào sau lưng Càn Lăng Vương. Ngao, con diệt thế cuồng long bay ra từ Cửu Long Ngọc Bích gầm lên một tiếng, như một vết rách xé toạc không gian, đánh thẳng vào sau lưng Càn Lăng Vương. Tuy Càn Lăng Vương là cao thủ niết bàn cảnh, thực lực thông thiên, nhưng diệt thế cuồng long vẫn có cơ hội gây thương tích cho hắn. Siêu, khi diệt thế cuồng long đến gần, dưới chân Càn Lăng Vương xuất hiện vô số đạo văn, trong nháy mắt, hắn huyễn hóa ra tàn ảnh đạo pháp, biến mất một cách quỷ dị tại chỗ, tránh được đòn tuyệt sát của diệt thế cuồng long. Tiếp đó, Càn Lăng Vương với tốc độ kinh người xuất hiện sau lưng Diệp Thần Phong, cầm trường kiếm đạo văn bổ về phía thân thể hư nhược của Diệp Thần Phong, ép hắn một lần nữa trốn vào càn khôn cảnh. Kaka, khi Càn Lăng Vương tấn công Diệp Thần Phong, những đạo văn kiếm được hắn đan xen đã bị lực lượng thần bí trong cơ thể Nguyệt Nghê Thường làm vỡ tan, không hề gây tổn hại cho Nguyệt Nghê Thường, còn đứng ngây ra đó làm gì, tất cả cùng nhau ra tay tấn công, toàn lực khiến hắn bị thương nặng, đẩy được Diệp Thần Phong vào càn khôn cảnh. Càn Lăng Vương lập tức hét lớn với Hải Minh Đồ, Nguyệt Cổ và những người khác. Ai, Nguyệt Cổ, Nguyệt Thiện và những người khác nhìn nhau, dưới sự kinh hãi của Càn Lăng Vương, họ buộc phải thi triển những đòn tấn công mạnh mẽ, tấn công Nguyệt Nghê Thường. Những đòn tấn công của mọi người ngày càng dữ dội, xé rách hư không, nuốt chửng Nguyệt Nghê Thường đang gào thét trong đau khổ. Tuy nhiên, lực lượng thần bí trong cơ thể Nguyệt Nghê Thường thật đáng sợ. Càn Lăng Vương tập hợp sức mạnh của mọi người, vẫn không thể xé rách được nó. Mẹ kiếp, phòng ngự của không gian chi bảo ta không thể công phá. Lẽ nào phòng ngự của tiểu cô nương này ta cũng không thể công phá sao? Vô ích, không có kết quả. Lòng tự trọng của Càn Lăng Vương liên tục bị đả kích. Để nhanh chóng bắt được Nguyệt Nghê Thường đang bị thương nặng, hắn thiêu đốt sức mạnh huyết mạch cường đại, biến thành hình dạng kỳ lân, lại thi triển ba đầu sáu tay, biến thành hình thái mạnh nhất. Ta không tin không thể công phá được phòng ngự của ngươi. Càn Lăng Vương cầm sáu đạo bảo uy lực đáng sợ, đưa lôi đạo ý, kiếm đạo ý đến mức tận cùng, ngưng tụ ra lôi đồ và kiếm đồ, toàn lực tấn công về phía Nguyệt Nghê Thường. Dưới sự tấn công của hình thái mạnh nhất của hắn, phòng ngự cơ thể Nguyệt Nghê Thường xuất hiện vết rách, từng đạo kiếm quang giao hòa với kiếm đạo văn sắc bén vô song cắt vào khuôn mặt mịn màng của Nguyệt Nghê Thường, làm tổn thương cơ thể cô. Siêu, bị thương, mắt Nguyệt Nghê Thường đột nhiên biến thành màu đỏ máu đáng sợ. Cô mạnh mẽ vung mái tóc dài như thác đổ, tựa như từng cây châm thép sắc bén, xé rách hư không hỗn loạn, xuyên thủng những đòn tấn công của mọi người, đánh úp về phía Càn Lăng Vương ba đầu sáu tay, tử lôi cửu kích. Khi những sợi tóc mang theo sức mạnh thần bí kéo đến, Càn Lăng Vương không dám khinh thường, điều khiển lôi đồ hóa thành chín đạo tử lôi diệt thế oanh kích tới, kịch liệt va chạm với mái tóc đen của Nguyệt Nghê Thường. Kỳ lân khiếu, sau khi tử lôi cửu kích ngăn cản phản công của Nguyệt Nghê Thường, ba đầu của Càn Lăng Vương phát ra tiếng huýt sáo dài của kỳ lân, sóng âm đáng sợ tụ lại thành một chỗ, như sông dài cuồn cuộn, lan ra khiến không gian xung quanh gần một dặm bị vặn vẹo. Ngao, bị tấn công bởi sóng âm của Càn Lăng Vương, Nguyệt Nghê Thường lập tức cảm thấy đầu như bị kim đâm. Hai tay cô ôm chặt huyệt thái dương, phát ra tiếng huýt sáo dài vang dội như sấm sét, kịch liệt va chạm với tiếng gầm của kỳ lân đang cuồn cuộn kéo tới giữa không trung. Sóng âm đáng sợ khiến linh hồn của Hải Minh Đồ, Nguyệt Cổ và những người khác bị chấn động dữ dội, nhanh chóng lùi về phía sau. Rất nhiều cao thủ Nguyệt gia bị hai luồng sóng âm va chạm làm cho đầu óc nổ tung, mất mạng tại chỗ. Cổ Đạo Bảo, Vạn Kim Sơn, Nguyệt Nghê Thường thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của Càn Lăng Vương. Hắn cấp tốc há hốc miệng ra, một tòa tiểu sơn màu ám kim bay ra khỏi miệng hắn, xuất hiện ở đỉnh đầu Nguyệt Nghê Thường, mang theo sức chấn áp mấy ước cân, đánh về phía Nguyệt Nghê Thường, làm ảnh hưởng đến tinh lực của nàng. Oanh, Vạn Kim Sơn rơi xuống, hư không trên đỉnh đầu Nguyệt Nghê Thường lập tức xảy ra vạn vẹo, cuồn cuộn lực lượng như thiên quân vạn mã hướng bốn phía tràn ra. Tuy rằng Nguyệt Nghê Thường khống chế lực lượng thần bí trong thân thể chống đỡ sự chấn áp hủy diệt của Vạn Kim Sơn, nhưng Vạn Kim Sơn vẫn phân tán công kích nàng. Bầu trời kiếm quyết nắm bắt được cơ hội này, Càn Lăng Vương cả người cùng đạo văn trường kiếm dung hợp làm một, giao hòa với lực lượng của hai đại đạo đồ, như một thanh thần kiếm xuyên qua cửu u, một kiếm đâm về phía thân thể Nguyệt Nghê Thường, ong ong ong, bị Càn Lăng Vương toàn lực tấn công, một luồng lực lượng kinh khủng từ trong thân thể Nguyệt Nghê Thường tràn ra. Chống đỡ cú đánh chí mạng này của Càn Lăng Vương, lực phản chấn đáng sợ không ngừng xé rách hư không, yêu máu nhằm vào, chịu đựng lực phản chấn lớn, chịu đựng đau đớn do cánh tay bị xé rách mang lại. Càn Lăng Vương không hề lùi bước, hai quả ám khí nhiễm máu thần bí, đạt đến đẳng cấp cổ đạo bảo, bay vụt ra khỏi miệng hắn, một trái bên tả, một trái bên hữu, bắn về phía mắt Nguyệt Nghê Thường, buộc nàng phải bản năng tránh né. Chính sự tránh né thoáng chốc này của nàng đã làm phân tán công kích. Suy, Càn Lăng Vương dung hợp lực lượng của sáu cánh tay, toàn lực đâm ra đạo văn trường kiếm, phá tan lực lượng thần bí đang khởi động trong thân thể Nguyệt Nghê Thường. Đâm xuyên qua thân thể và tâm mạch của nàng, đoạn tuyệt sinh cơ của nàng. Chương 1012, bí mật của Nguyệt Nghê Thường. Nghê Thường, Diệp Thần Phong trong càn khôn cảnh phát hiện Nguyệt Nghê Thường bị Càn Lăng Vương xuyên thủng thân. Thể, mắt lập tức đỏ ngầu như máu, không màng đến thân thể suy yếu, rời khỏi càn khôn cảnh. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn rời càn khôn cảnh, hắn cảm nhận được một luồng lực lượng kinh khủng thức tỉnh trong thân thể Nguyệt Nghê Thường. Đánh trúng vào mặt Càn Lăng Vương đang lộ vẻ dữ tợn, khiến hắn cả người lẫn kiếm bay ra ngoài, để lại một đám huyết vụ lớn giữa không trung. Sau một khắc, vết thương do Càn Lăng Vương gây ra trên ngực Nguyệt Nghê Thường khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngươi dám làm ta bị thương? Mắt Nguyệt Nghê Thường đỏ ngầu khôi phục lại vẻ bình thường, phát ra giọng nói lạnh lùng. Một bàn tay to che trời từ xa đánh ra, ý đại đạo nhanh chóng ngưng kết, tạo thành một bàn tay to che trời, hung hăng chụp xuống người Càn Lăng Vương, giống như đập ruồi, khiến hắn bay ra ngoài, toàn thân xương cốt gãy lìa hơn phân nửa. Nghê Thường, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Tuy rằng Nguyệt Nghê Thường đã giải trừ nguy cơ, nhưng khi Diệp Thần Phong nhìn về phía nàng, hắn lại không cảm nhận được sự ấm áp, mà cảm thấy một tia lạnh lùng, phảng phất như không nhận ra nàng. Nguyệt Nghê Thường nghe thấy tiếng Diệp Thần Phong, lại không để ý đến hắn, thậm chí không liếc nhìn hắn một cái. Lúc này, ánh mắt của nàng hoàn toàn khóa chặt Càn Lăng Vương đang bị trọng thương. Tiểu bối, ngươi thật to gan, dám mạo phạm ta. Nguyệt Nghê Thường phát ra giọng điệu như một người bề trên, lạnh lùng nhìn Càn Lăng Vương đang biến sắc, lần thứ hai giơ tay phải lên, ngưng tụ một bàn tay to che phủ không gian rộng lớn. Có các đạo văn tiên thiên lưu động, xé nứt hư không, chụp tới Càn Lăng Vương. Huyết độn, thực lực của Nguyệt Nghê Thường vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Từ bàn tay to che trời, hắn ngửi thấy mùi vị của tử vong, không dám nấn ná, không tiếc giá cao tiêu đốt toàn thân khí huyết, thi triển huyết độn với tốc độ kinh người, bỏ chạy về phía bên ngoài Nguyệt gia, nơi đã trở thành bình địa. Oanh, bàn tay to che trời hạ xuống, không gian nổ tung, sức mạnh đáng sợ như thủy triều sôi trào, trong nháy mắt khuếch tán hơn 10 dặm không gian, hung hăng đánh vào người Càn Lăng Vương đang hóa thành huyết quang bỏ trốn. Lần thứ hai làm hắn bị thương nặng, nếu không nhờ có nhiều thủ đoạn bảo mệnh, lực phản chấn từ bàn tay to che trời tạo ra đủ sức đánh chết hắn ngay tại chỗ. Càn Lăng Vương vừa bỏ chạy, đám người Bát Hoàng tử, Hải Minh Đồ đã sớm sợ đến ngây người, không dám ở lại lâu, cấp tốc bỏ chạy khỏi khu nhà cũ Nguyệt gia. Người Nguyệt gia ở lại cho ta, ai dám đào tẩu, ta giết người đó. Nguyệt Nghê Thường phát ra giọng nói lạnh lùng, ra lệnh không cho phép kháng cự. Nghe thấy mệnh lệnh của Nguyệt Nghê Thường, Nguyệt Thiện, Nguyệt Cổ cùng những người khác run rẩy, lộ ra nụ cười khổ, không dám đi theo Bát Hoàng tử. Hải Minh Đồ bỏ chạy, thấp thỏm lo âu đứng chờ ở chỗ cũ. Nguyệt Nghê Thường có thể một chiêu đánh trọng thương Càn Lăng Vương, giết bọn họ có lẽ chỉ cần một ý nghĩ, hơn nữa trong lòng bọn họ còn một ý nghĩ, đó là cúi đầu nhận lỗi với Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong, cầu xin sự tha thứ của họ. Nếu họ đồng ý tha thứ, với thực lực của hai người, chắc chắn có thể dẫn dắt Nguyệt gia đến một tương lai mới. Nghê Thường, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Tuy rằng dung mạo của Nguyệt Nghê Thường không thay đổi, nhưng thần thái và khí chất của nàng đã thay đổi long trời lở đất, khiến Diệp Thần Phong cảm thấy xa lạ, rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với nàng. Chuyện của chúng ta, lát nữa hãy nói. Nguyệt Nghê Thường liếc nhìn Diệp Thần Phong đang toàn thân đầy máu, lộ vẻ quan tâm, lộ ra một chút phức tạp, nói mà không mang theo một chút tình cảm. Tốt, cảm nhận được sự lạnh lùng, mâu thuẫn và xa lạ trong ánh mắt Nguyệt Nghê Thường, sự lo âu trong lòng Diệp Thần Phong càng thêm sâu sắc. Nhưng hắn không hỏi, lẳng lặng đứng một bên, vừa chữa thương, vừa chờ đợi. Nghê Thường, thì ra tất cả đều là lỗi của chúng ta, xin ngươi tha thứ cho sự vô tri của chúng ta xin bảo đảm với ngươi, sau này chúng ta tuyệt đối không can thiệp vào chuyện của ngươi. Mà nếu ngươi bằng lòng, ta có thể nhường vị trí gia chủ Nguyệt gia cho ngươi. Nguyệt Cổ không để ý đến thể diện mà khẩn cầu, đúng vậy, chỉ cần ngươi đồng ý tha thứ cho chúng ta. Phụ thân đã muốn đem vị trí gia chủ nhường cho ngươi, để ngươi yên tâm cùng Thần Phong chăm sóc con cái. Nguyệt Thiện có vẻ già đi rất nhiều, gật đầu, phụ họa theo, con cái. Nguyệt Nghê Thường nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, trong ánh mắt vẻ phức tạp càng thêm sâu sắc. Nể tình các ngươi đã nuôi dưỡng ta cũng không làm khó dễ các ngươi nữa, coi như mọi chuyện cứ như thế trôi qua đi. Nguyệt Ngê Thường nói mà không mang theo một chút tình cảm nào. Thật sao? Nghe Nguyệt Ngê Thường nói vậy, Nguyệt Cổ, Nguyệt Thiện trong lòng mừng rỡ. Sau này, ta và Nguyệt gia ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn liên quan gì nữa. Nhìn Nguyệt Cổ và những người khác đang mừng rỡ, Nguyệt Ngê Thường tiếp tục nói. Cái này, nụ cười trên mặt Nguyệt Cổ, Nguyệt Thiện và những người khác lập tức cứng lại, cả người như bị sét đánh giữa trời quang, tất cả đều choáng váng. Ngê Thường, chẳng lẽ ngươi vẫn không muốn tha thứ cho chúng ta sao? Ngươi nói đi, ngươi muốn thế nào mới chịu tha thứ cho chúng ta? Chỉ cần ngươi nói ra, chúng ta sẽ dùng hết mọi thứ để làm hài lòng ngươi. Nguyệt gia có thể quật khởi hay không phụ thuộc rất nhiều vào Nguyệt Ngê Thường. Mất nàng, với những tổn thất hiện tại, Nguyệt gia không thể phục hồi nguyên khí trong vòng trăm năm. Ta nói rồi, ta không oán các ngươi, cũng không hận các ngươi, chúng ta vốn không phải là người của cùng một thế giới. Sau này cũng sẽ không có bất cứ liên quan gì nữa. Nguyệt Ngê Thường lắc đầu, lạnh lùng nói, không phải người của một thế giới. Nguyệt Cổ, Nguyệt Thiện và những người khác trợn to mắt, không ngừng suy đoán ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Nguyệt Ngê Thường. Mà Diệp Thần Phong trong lòng lại giật mình, nảy sinh một dự cảm không tốt, mơ hồ đoán ra được đại bí mật trên người Nguyệt Ngê Thường. Diệp Thần Phong, ngươi đi theo ta. Nguyệt Ngê Thường không để ý đến Nguyệt Cổ và những người khác đang ngây ngốc, đưa mắt về phía Diệp Thần Phong, chậm rãi nói, tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, đạp không, cùng Nguyệt Ngê Thường mang vẻ mặt phức tạp hướng về khu nhà cũ Nguyệt gia đi đến. Đi tới ngọn núi Nguyệt Cánh nằm ở phía tây bắc Nguyệt Châu Thành, kéo dài hàng trăm dặm. Ngê Thường, ngươi phải đi sao? Đứng trên đỉnh núi cao vạn mét thuộc núi Nguyệt Cánh, Diệp Thần Phong đón cơn gió lạnh buốt, nhìn Nguyệt Ngê Thường với vẻ mặt lạnh lùng, như thể đã thay đổi thành một người khác, lên tiếng trước, ngươi đã đoán ra bí mật trên người ta. Đôi mắt lạnh lẽo của Nguyệt Ngê Thường bắn ra từng tia tinh quang. Nhìn người chồng sắp cưới, Diệp Thần Phong, ngươi có quan hệ mật thiết với mình, có chút bất ngờ hỏi, lực lượng ngươi vừa đánh bị thương Càn Lăng Vương không thuộc về thế giới này. Và những gì ngươi vừa nói với người Nguyệt gia, cũng đã xác nhận suy đoán của ta, ngươi chắc là đại năng chuyển thế từ thiên vực. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhìn Nguyệt Ngê Thường khiến hắn cảm thấy xa lạ, chậm rãi nói, ngươi rất thông minh. Nguyệt Ngê Thường lộ vẻ phức tạp nói, trong trận chiến vừa rồi, ký ức tiếp trước cùng một phần sức mạnh của ta đã thức tỉnh. Ta quả thực không phải là người của thế giới này, ta đến từ hư thần giới, trung tâm của thiên vực, là một người chuyển thế từ hư thần giới. Quả nhiên ta không có đoán sai. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười khổ sở, nói, ta không ngờ, địa vị của thê tử ta lại lớn đến vậy. Diệp Thần Phong, hãy quên ta đi, ta và ngươi không thuộc cùng một thế giới, không thể đi cùng nhau. Tuy trong đầu Nguyệt Ngê Thường không ngừng hiện lên những hình ảnh tươi đẹp khi ở bên Diệp Thần Phong, nhưng nét mặt của nàng vẫn lạnh lùng, dứt khoát nói, quên sao, ngươi là thê tử đã kết tóc của ta, sao ta có thể quên được. Diệp Thần Phong đau khổ nói, thê tử, thì ra Nguyệt Ngê Thường đã chết rồi, ngươi càng thêm bi thương cũng có ích gì. Vẻ mặt Nguyệt Ngê Thường càng thêm phức tạp, trong đôi mắt vô tình cũng lộ ra một tia dao động. Ngê Thường không chết, ngươi chính là Ngê Thường. Nói rồi, Diệp Thần Phong ôm chặt lấy nàng, trong đôi mắt đang mở lớn của Nguyệt Ngê Thường, bị Diệp Thần Phong ôm chặt, một luồng sức mạnh đáng sợ lập tức hình thành trong cơ thể Nguyệt Ngê Thường. Nếu nàng giải phóng luồng sức mạnh này, đủ để giết chết Diệp Thần Phong, nhưng khi nghĩ đến Diệp Thần Phong đã đối xử tốt với mình, nghĩ đến những tình cảm đã bị phong ấn, nàng khẽ thở dài một tiếng, kìm nén luồng sức mạnh đó, nói, coi như đây là cái ôm vĩnh biệt đi, sau cái ôm này, chúng ta không còn liên quan gì nữa. Ngê Thường, cầu xin ngươi đừng đi, hãy ở lại đây đi. Diệp Thần Phong gạt bỏ mọi sự tôn nghiêm, dùng giọng khẩn cầu nói, ta không thể. Nguyệt Ngê Thường tuyệt tình từ chối, thân thể khẽ lóe lên, rời khỏi vòng tay ấm áp của Diệp Thần Phong, vung tay, sức mạnh vô biên tuôn ra khỏi cơ thể nàng, xuyên thủng không gian và giao diện, mở ra một hắc động không gian. Ngê Thường, đừng đi. Thấy Nguyệt Ngê Thường xuyên thủng không gian, tạo ra một hắc động không gian, Diệp Thần Phong lập tức lo lắng, lớn tiếng giữ nàng lại, được thôi, Diệp Thần Phong, ta cho ngươi một cơ hội, nếu trong vòng vạn năm, ngươi có thể phi thăng đến hư thần giới và tìm thấy ta, ta sẽ cùng ngươi nối lại tiền duyên. Nhìn ánh mắt không nỡ của Diệp Thần Phong, trái tim Nguyệt Ngê Thường bị lay động, nàng nhẹ nhàng che bụng, để lại một chút hy vọng cho Diệp Thần Phong, phi thân vào hắc động không gian, biến mất ở đỉnh Đông Đại Lục. Chương 1013, con bài chưa lật khác. Gió thu lạnh lẽo thổi bay những chiếc lá rụng, cả thế giới đang dần chuyển sang mùa đông giá rét. Thần Phong, hãy xây dựng lại đi, với thiên phú và thực lực của ngươi, nhất định có thể cùng Ngê Thường cô nương đến với nhau. Tằng Bích Nguyệt mặc bộ quần áo dài màu xanh lục, không nhìn ra dấu vết của thời gian, nhìn Diệp Thần Phong đang ngồi lặng lẽ uống rượu bên hồ, đắm chìm trong suy tư, nhẹ nhàng khuyên nhủ, sau khi Nguyệt Ngê Thường rời đi, Diệp Thần Phong không trở về Nguyệt gia để trả thù Nguyệt Cổ và những người khác, mà một mình rời khỏi Đông Đại Lục, trở về Bắc Linh vực. Sự ra đi của Nguyệt Ngê Thường đã gây ra một đả kích lớn cho Diệp Thần Phong, khiến cho ý chí võ đạo của hắn xuất hiện một vết rạn. Yên tâm đi Tằng tiền bối, ta không sao, ta chỉ là có chút không cam lòng, bao nhiêu năm tình cảm, nói không có là không thể nào. Diệp Thần Phong buông bầu rượu, mắt lờ đờ nhìn Tăng Bích Nguyệt đang thể hiện sự chín chắn. Đau khổ nói, bỏ được thì bỏ được, không có bỏ sao có được, nếu ngươi cứ chìm đắm như thế này, tia hy vọng cuối cùng cũng sẽ tan biến, hãy xây dựng lại đi. Tăng Bích Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vai Diệp Thần Phong, khuyên nhủ vài câu rồi lặng lẽ rời đi. Bỏ, được, không có bỏ, sao có được, lời nói của Tăng Bích Nguyệt như tiếng chuông vang vọng trong linh hồn Diệp Thần Phong, khiến hắn cảm thấy như được khai sáng, vết dạn trong ý chí võ đạo đã được chữa lành một cách kỳ diệu. Không sai, Tăng tiền bối nói không sai, không có bỏ, sao có được, ta vẫn còn hy vọng. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, thề trong lòng, Nghê Thường, nàng đợi ta, trong vòng vạn năm, ta nhất định sẽ đến hư thần giới tìm nàng, một lần nữa chinh phục trái tim nàng, đốt lại ý chí chiến đấu. Diệp Thần Phong xua tan mùi rượu trong cơ thể, khoanh chân ngồi bên hồ, điều khiển phệ thần não mô phỏng lại ký ức linh hồn của Bát Hoàng Tử. Tu luyện phương pháp ba đầu sáu tay mà hắn có được từ trí nhớ của Bát Hoàng Tử. Ba đầu sáu tay là một thần thông được truyền lại từ yêu tộc. Rất khó luyện thành, nhưng phệ thần não đã trải qua 6 lần lột xác, có khả năng mô phỏng nghịch thiên. Hơn nữa bản thân Diệp Thần Phong còn có cơ thể đáng sợ hơn yêu thú. Cùng với long huyết mạch, hoàn toàn có khả năng luyện thành thần thông cường đại ba đầu sáu tay được Kỳ Lân Thần Quốc truyền. Lại vô số năm tháng, một khi Diệp Thần Phong luyện thành ba đầu sáu tay, sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên gấp 6 lần, đủ để dễ dàng giết chết cao thủ chiến thú hoàng cấp 6. Ba đầu sáu tay hóa ra là lấy lực hóa thân, kích phát tiềm lực, từ đó ngưng luyện ra hình thái cuối cùng. Diệp Thần Phong điều khiển phệ thần não mô phỏng lại một lần khẩu quyết tu luyện ba đầu sáu tay. Có một nhận thức mới toàn diện về môn thần thông cường đại này. Và bắt đầu lặng lẽ tu luyện bên hồ. Bích Hoa tiên tử, đúng là cô có cách, chỉ một câu nói mà đã khiến Diệp Thần Phong bừng tỉnh ý chí chiến đấu. Từ xa nhìn Diệp Thần Phong đang tu luyện bên hồ, Khương Tinh Thần và những người khác lộ ra nụ cười nhẹ. Hai, Thần Phong tuy đã lấy lại ý chí chiến đấu, nhưng muốn cưới được Nguyệt Nghê Thường thì khó như lên trời. Tằng Bích Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, đúng vậy, thiên vực đối với chúng ta mà nói đã rất xa vời. Mà Nguyệt Nghê Thường kiếp trước còn đến từ chính hạch tâm thiên vực. Hư thần giới, Bạch Phong gật đầu, nói, tuy rằng ta không biết hư thần giới bên trong sẽ có những tồn tại đáng sợ đến mức nào. Nhưng lấy thần làm danh thế giới, nghĩ thôi đã khiến người sợ hãi, làm cho người ta sinh ra, nỗi sợ, thế nào, các người cũng không đánh giá cao Thần Phong sao? Khương Tinh Thần nói, bất quá ta lại rất chăm sóc hắn, tin tưởng hắn nhất định có thể ôm mỹ nhân về, bởi vì hắn là một người có năng lực sáng tạo kỳ tích. Tinh Vương, chuyện ở đây xong rồi, ngươi chuẩn bị trở về Tinh La Đại Lục, hay là đi Trung ương thế giới? Tằng Bích Nguyệt hỏi, tuy rằng ta đã đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới, nhưng thọ nguyên của ta cũng không còn nhiều, ta muốn đi Trung ương thế giới đánh cược một lần, dù cho phấn thân toái cốt, cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Tinh La Đại Lục cơ bản đã thống nhất, Khương Tinh Thần không hề lo lắng an nguy của Khương gia. Muốn đi Trung ương Đại Lục thử thách bản thân, khiêu chiến đại môn thiên vực, ha ha, ta cũng đang có ý đó, coi như khiêu chiến thiên vực thất bại, chúng ta vẫn có hy vọng trùng tu niết bàn cảnh. Bạch Phong cười lớn một tiếng nói, vậy chờ Thần Phong tu luyện tỉnh lại, tiểu muội sẽ cùng các ngươi đi Trung ương thế giới, mở mang một phen. Tằng Bích Nguyệt lộ ra nụ cười quyến rũ, phụ họa nói, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong phảng phất như pho tượng điêu khắc, lẳng lặng ngồi ở bên hồ vẫn không nhúc nhích, mà tốc độ thôi diễn của phệ thần não lại đạt tới cực hạn. Không ngừng thôi diễn phương pháp tu luyện ba đầu sáu tay, thử ngưng tụ cánh tay cùng đầu, khoảng chừng 11 ngày trôi qua, Diệp Thần Phong đột nhiên mở đôi mắt đang nhắm chặt, toàn thân long huyết mạch sôi trào, vượt qua 5.000 vạn cân lực lượng bộc phát ra khỏi thân thể hắn. Ngưng tụ thành song trưởng và đầu cường đại, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ba đầu sáu tay, Thần Phong học được chiêu này rồi. Khương Tinh Thần ba người, những người đang lẳng lặng hộ pháp cho Diệp Thần Phong, trợn to hai mắt, lộ ra vẻ bất khả tư nghị, không ngờ Diệp Thần Phong lại có thể nhận được thần thông truyền thừa của Kỳ Lân Thần Quốc. Kiếm, phủ, chùy, kích, qua, lá chắn, mạnh mẽ hóa thân ba đầu sáu tay, Diệp Thần Phong lấy ra sáu đại trọng binh đẳng cấp trung phẩm đạo khí nắm trong tay, hướng về phía mặt hồ trước mặt phát ra một kích kinh thế. Ầm ầm ầm, sáu tay của Diệp Thần Phong cùng lúc vung lên, năm đại huyệt khiếu lực lượng hoàn toàn bộc phát, sáu đại trọng binh bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, xé rách mặt hồ tĩnh lặng, trực tiếp tạo ra sáu rãnh mương sâu không thấy đáy, khu vực hồ nước mấy trăm dặm xung quanh kịch liệt cuộn trào, bốc hơi một nửa. Không sai, không sai, ba đầu sáu tay lực công kích quả nhiên đáng sợ, nếu như ta lại thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến thành thần ma thân, vậy cao thủ lục cấp chiến thú hoàng e rằng khó địch ta một kích, cũng sẽ bị đánh thành thịt vụn. Diệp Thần Phong hết sức hài lòng với lực phá hoại mà hình thái ba đầu sáu tay tạo ra. Nắm giữ thần thông này, thực lực của hắn lại mạnh hơn một bậc. Thần Phong, chúc mừng ngươi lại nắm giữ thêm một con bài chưa lật. Lúc này, Khương Tinh Thần ba người bay đến bên cạnh Diệp Thần Phong, tiến lên chúc mừng, lần này đa tạ ba vị tiền bối đã giúp đỡ, Thần Phong suốt đời khó quên, ba khỏa thiên hỏa tảo này xin tặng cho ba vị tiền bối. Diệp Thần Phong tháo xuống ba khỏa thiên hỏa tảo đã vượt qua 20 vạn năm, đưa cho Khương Tinh Thần ba người. Thần Phong, ba người lão già này của chúng ta chuẩn bị đi Trung ương đại lục, Cửu Thiên Thần Quốc, không biết ngươi có đi không? Khương Tinh Thần ba người nhận lấy thiên hỏa tảo cực kỳ chân quý. Tằng Bích Nguyệt mở miệng hỏi, Trung ương đại lục ta nhất định sẽ đi, bất quá bây giờ ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trong thời gian ngắn e rằng không đi được, để mau chóng tăng cường thực lực, Diệp Thần Phong chuẩn bị đến địa ngục nguyên, nơi có liên quan đến thân thế của hắn, tìm kiếm bí ẩn thân thế. Vậy được rồi, chúng ta sẽ ở Cửu Thiên Thần Quốc chờ ngươi. Khương Tinh Thần ba người gật đầu nói. Một ngày sau, Khương Tinh Thần ba người từ biệt Diệp Thần Phong, lên đường đi tới trung tâm thế giới của đấu hồn đại lục. Còn Diệp Thần Phong không lập tức quay về Đông Đại Lục, mà đi đến Bắc Hải Châu, chuẩn bị lại tiến vào sinh tử hai cực, bắt những sinh linh cực kỳ chân quý, giúp hỗn độn thần thú thu hồi thi cốt của nó từ trong khóa thiên trận. Chương 1014, lại nhập sinh cực. Tuyết trắng như tuyết, tuyết đọng dày đặc chồng chất trên từng cây cổ thụ, toàn bộ thế giới trắng xóa một màu. Lão đại, ta yêu ngươi chết mất, nếu như ngươi giúp ta thu hồi thi cốt trong khóa thiên trận, hỗn độn ta sau này sẽ là người của ngươi. Ngươi bảo ta đi hướng đông, ta tuyệt không dám đi hướng tây. Nhìn băng cực tuyết lâm trước mắt, hỗn độn thần thú lộ ra vẻ kích động, hưng phấn nói, hài cốt bạch hổ tuy rằng cường đại, nhưng dù sao không phải là hài cốt bản thể của hỗn độn thần thú. Nó nếu muốn khôi phục thực lực mạnh nhất sau này, nhất định phải tìm lại hài cốt vốn có. Ngươi bây giờ không phải là người của ta rồi sao? Ta bảo ngươi đi hướng đông, ngươi dám đi hướng tây à? Diệp Thần Phong nhìn hỗn độn đang kích động run rẩy cả người, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, được rồi, chúng ta mau chóng đi thôi, với thực lực hôm nay của chúng ta, mới có thể phá hỏng khóa thiên trận. Nói rồi, Diệp Thần Phong cưỡi trên lưng hỗn độn thần thú, nhanh chóng chạy về phía sâu trong băng cực tuyết lâm. Ta không nhìn lầm chứ, vừa có một con heo chạy qua trước mắt ta. Hình như đúng là một con heo, trên lưng còn có người ngồi, cưỡi heo đến băng cực tuyết lâm tìm kiếm kỳ ngộ, người này thật hiếm thấy. Trong lúc hỗn độn thần thú vừa kêu quái vừa chạy như bay về phía băng cực tuyết lâm, nó đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Toàn bộ băng cực tuyết lâm dần dần trở nên náo nhiệt. Ừ, phía trước trong tuyết cốc có rất nhiều người. Diệp Thần Phong cưỡi hỗn độn thần thú đến tuyết cốc sâu trong băng cực tuyết lâm, thả linh hồn ra cảm nhận được không ít khí tức với thực lực khác nhau trong tuyết cốc. Không ngờ băng cực tuyết lâm lại trở thành một nơi lịch lãm của Bắc Hải Châu. Nhiều người như vậy vào đây lịch lãm, tìm kiếm cơ duyên lớn. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cưỡi hỗn độn thần thú trực tiếp tiến vào tuyết cốc có nhiệt độ cực thấp. Ta dựa vào, người kia là ai vậy? Sao lại cưỡi một con heo vào đây? Ha ha, đúng là một người kỳ quái. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp người đem heo làm tọa kỵ. Diệp Thần Phong cưỡi hỗn độn thần thú tiến vào tuyết cốc, làm dậy sóng ngàn lớp, gây ra náo động lớn. Mẹ, ai là heo? Các ngươi bị mù à? Ta có chỗ nào giống heo? Nghe được tiếng xì xào bàn tán xung quanh, hỗn độn thần thú nổi trận lôi đình, gầm lên giận dữ, hận không thể nuốt hết bọn họ. Khanh khách, con heo này đáng yêu thật, thật muốn sờ thử đầu nó. Hỗn độn thần thú càng tức giận, tiếng cười xung quanh càng lớn, không ít nữ tử xinh đẹp còn muốn tiến lên sờ đầu hỗn độn thần thú. Được rồi hỗn độn, đừng lãng phí thời gian. Diệp Thần Phong lộ nụ cười nhàn nhạt, cưỡi hỗn độn thần thú nhanh chóng chạy về phía vết rách không gian ẩn sâu trong tuyết cốc. Cẩn thận, phía trước có vết rách không gian, nếu bị vết rách thôn phệ, ngươi sẽ không toàn mạng. Không ít người tốt bụng lên tiếng nhắc nhở, nhưng hỗn độn thần thú không hề giảm tốc độ, trực tiếp xông vào tuyết cốc nguy hiểm chứa nhiều vết rách không gian. Suy, một đạo vết rách không gian quỷ dị xuất hiện, tỏa ra khí tức tử vong, muốn cắn nuốt Diệp Thần Phong và hỗn độn thần thú, nhưng hỗn độn thần thú phản ứng nhanh hơn, thân thể cao lớn di chuyển vô cùng linh hoạt, tránh được sự thôn phệ của vết rách không gian, hóa thành những tàn ảnh, nhảy vọt về phía sâu trong tuyết cốc, rất nhanh biến mất. Cái này, con heo này linh hoạt thật. Ta dựa vào, người kia giả vờ làm heo để ăn thịt hổ, chắc là một cao thủ tuyệt đỉnh. Nhìn Diệp Thần Phong cưỡi hỗn độn thần thú biến mất trong tuyết cốc, bị các vết rách không gian ngăn cản, mọi người lộ ra vẻ hối hận vừa nãy không tiến lên làm quen, bỏ lỡ cơ hội tốt. Chỉ trong thời gian nửa nén hương, hỗn độn thần thú chạy như điên với tốc độ cực nhanh, xuyên qua tuyết cốc, đi đến sinh tử hai cực tràn ngập đạo ý sinh tử. Tiến vào sinh tử hai cực, Diệp Thần Phong và hỗn độn thần thú liên tục bị thiên thú cường đại đánh lén và tấn công. Nhưng Diệp Thần Phong và hỗn độn thần thú bây giờ đã khác xưa. Thiên thú đáng sợ trong sinh tử hai cực căn bản không làm gì được bọn họ. Mỗi khi thiên thú nào đánh lén đều bị hỗn độn thần thú há miệng nuốt chửng vào bụng. Hỗn độn, chúng ta đi xem sinh cực trước, lần trước ta chưa khám phá hết nơi đó, lần này ta phải thăm dò kỹ lưỡng sinh cực. Được, hỗn độn thần thú gật đầu, chở Diệp Thần Phong đi đến nơi cổ thụ che trời, cảnh sắc cực kỳ tươi đẹp, nhưng sinh lực không bằng sinh cực lúc trước. Ban đầu ở sinh cực, ta đã gặp một kim mao thiết viên, một con giao long một sừng. Không biết hiện giờ, con thiết viên kia và giao long có đột phá đến cửu cấp thiên thú hay không? Năm đó, Diệp Thần Phong bị kim mao thiết viên và giao long một sừng truy sát, suýt mất mạng, Hôm nay trở lại, thực lực của hắn đã thay đổi long trời lở đất, coi như Kim Mao Thiết Viên và Giao Long một sừng có đột phá đến cửu cấp thiên thú, cũng không làm gì được bọn họ. Lão đại, thiên thú ở đây cứ giao cho ta sẽ nuốt chúng. Hỗn độn thần thú cảm thấy số lượng thiên thú ở sinh cực rất nhiều, trong đôi mắt tròn xoe bắn ra từng đạo tinh quang, hưng phấn nói, nó cần nuốt chửng một số lượng lớn thiên thú, tích lũy đủ năng lượng mới có thể luyện hóa lại hài cốt của mình, một lần đột phá lên cửu cấp thiên thú. Được, Diệp Thần Phong gật đầu, phóng xuất ra hồn lực cường đại, bao phủ khu rừng cổ thụ che trời, tìm kiếm những sinh linh và thiên thú cường đại trong rừng. Nhưng do năm xưa sinh đạo bia bị nghiền nát, đã gây ra ảnh hưởng nhất định đến sinh cực, Diệp Thần Phong thả linh hồn cường đại ra tìm kiếm hơn một canh giờ, vẫn không thu hoạch được gì. Đến lượt hỗn độn thần thú cắn nuốt ba con thất cấp thiên thú đáng sợ và không ít lục cấp thiên thú, thực lực tiến thêm một bước. Nhân loại hèn mọn, con lợn chết ghê tởm, các ngươi còn dám quay lại. Ngay khi hỗn độn thần thú không ngừng thôn phệ thiên thú trong rừng cổ, làm náo động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả sinh cực, một tiếng gầm giận dữ vang lên, con Giao Long một sừng năm xưa truy sát Diệp Thần Phong chui ra từ một cái hồ sâu không thấy đáy, há cái miệng to như chậu máu, phát ra tiếng gầm giận dữ không thể kiềm chế. Mà trải qua mấy năm tu luyện, thực lực của con Giao Long một sừng này đã tiến thêm một bước, đột phá cực hạn của bát cấp thiên thú, đạt tới đẳng cấp cửu cấp thiên thú. Lão đại, con sâu lớn này giao cho ta, xem ta diệt nó. Hỗn độn thần thú ngưng tụ ra bốn cánh chim, đằng đằng sát khí nói. Được, Diệp Thần Phong gật đầu, ánh mắt hướng về hang ổ của Giao Long một sừng. Linh hồn cường đại của hắn cảm nhận được khí tức của sinh linh trong hồ sâu. Hỗn độn ngũ hành quang, hỗn độn thần thú bay lên trời, há rộng miệng, từng đạo ánh sáng ngũ hành ẩn chứa hỗn độn lực bay vút ra từ miệng nó, như sóng to gió lớn cuốn trôi núi sông, đánh về phía Giao Long một sừng. Ngao, Giao Long một sừng cũng há ra cái miệng to như chậu máu, phun ra lượng lớn long viêm đáng sợ, tấn công hỗn độn ngũ hành quang, chống trả công kích của hỗn độn thần thú. Giao Long một sừng tuy đẳng cấp mạnh hơn hỗn độn thần thú, nhưng xét về huyết mạch hay thiên phú, nó đều thua xa hỗn độn thần thú. Hơn nữa, hỗn độn thần thú còn có thần thông truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng. Giao Long một sừng căn bản không phải là đối thủ của nó. Hai luồng công kích cường đại va chạm vào nhau, long viêm do Giao Long một sừng phun ra bắt đầu vỡ vụn từng tấc. Dư uy đáng sợ của hỗn độn ngũ hành quang không giảm, đánh vào thân thể nó, trực tiếp làm vỡ nát lớp vảy rồng lớn, đánh bay thân hình dài vài trăm thước của nó, bị thương nặng chỉ sau một đòn. Hỗn độn thần thú há cái miệng to như chậu máu, thừa thắng xông lên. Và lúc này, Diệp Thần Phong nhảy vào hang ổ của Giao Long, cướp đoạt những gì nó đã tích trữ trong nhiều năm qua. Ba đoàn sinh linh, trong hang ổ của Giao Long, Diệp Thần Phong phát hiện ra vô số dạ minh châu lớn cỡ nắm tay, chiếu sáng cả đáy hồ như ban ngày, và ở đáy hồ còn mọc một cây tre màu tím thẫm, dài 11 trượng, không ngừng tỏa ra linh khí cường đại, và trong cây tre đó, có ba đoạt sinh linh cực kỳ chân quý đang ký sinh. Ngay khi Diệp Thần Phong đến gần cây tre màu tím thẫm, định bắt lấy những sinh linh này, cây tử trúc này đột nhiên rung lắc, vô số lá trúc nhỏ dài chập chờn xuống, như những lưỡi dao vô cùng sắc bén, đánh về phía Diệp Thần Phong. Chương 1015, không gian thần bí. Nhân loại hèn mọn, ta giết ngươi. Cảm nhận được sự dị động của tử trúc, Giao Long một sừng nổi giận lôi đình, phát ra tiếng gầm vang vọng núi sông, chỉ muốn thoát khỏi hỗn độn thần thú, xông vào hang ổ ngăn cản Diệp Thần Phong mang đi cây tử trúc linh khí mà nó đã vất vả thiên tân vạn khổ mới có được. Tiểu trùng trùng, ngươi định đi đâu? Hỗn độn sơn thể, khi Giao Long một sừng toàn lực đột phá vòng vây, hỗn độn thần thú lại thi triển một thần thông lớn, thân thể cao lớn không ngừng phình to, như ngọn núi, mang theo lực lượng hơn ức cân đập về phía Giao Long một sừng. Lực lượng đáng sợ khiến Giao Long một sừng bị đập từ giữa không trung xuống đất, làm sụp đổ một diện tích lớn mặt đất, vô số xương rồng vỡ vụn. Hỗn độn, đừng giết nó, tha cho nó một mạng. Lúc hỗn độn thần thú định cắn đứt đầu Giao Long một sừng đang giống đau đớn, thanh âm của Diệp Thần Phong đang khống chế công kích của tử trúc vọng ra từ đáy hồ. Cứu mạng Giao Long một sừng, càn khôn cảnh, thu. Diệp Thần Phong cầm đế thiên kiếm trong tay, đem bùn đen sâu quanh tử trúc bị đóng băng bởi thiên thủy cổ trong hai cực cắt hết, điều khiển càn khôn cảnh đem tử trúc cùng ba đoàn sinh linh chuyển đi hết. Sau đó, Diệp Thần Phong tiếp tục điều khiển càn khôn cảnh để thu nạp, mang hết tất cả những thiên địa linh vật tăng linh tính mà Giao Long một sừng đã mất vô số năm tháng để tích trữ, ngay cả những dạ minh châu vây quanh trên vách đá cũng bị hắn giữ lại mang đi. Nhân loại hèn mọn, có gan thì ngươi giết ta, bằng không ta với ngươi không chết không ngừng. Cảm nhận được những gì mình cất giữ gần vạn năm đã bị Diệp Thần Phong cướp sạch, bị hỗn độn thần thú trấn áp, không thể động đậy, Giao Long một sừng nổi cơn thịnh nộ, há cái miệng to như chậu máu, gào thét, ngươi thực sự muốn chết? Trong đôi mắt sâu thẳm của Diệp Thần Phong bắn ra những tia sáng sắc bén, như một lưỡi kiếm xuyên thẳng vào đôi mắt to như chuông đồng của Giao Long một sừng. Hiện tại, ta cho ngươi hai con đường, hoặc là thần phục ta, hoặc là ta sẽ dùng đao, từng mảnh một cắt lấy thịt rồng của ngươi, rồi dẫn kiến ăn thịt đến đây, để chúng nuốt ngươi. Ngươi, một sừng giao long tuy rằng không sợ chết, nhưng nghe Diệp Thần Phong nói, vẫn có một loại cảm giác lạnh thấu tim gan, bị hỗn độn thần thú trấn áp khiến thân thể run lên một cái. Ta nói được thì làm được. Diệp Thần Phong không mang theo chút tình cảm nào nói, ta hiện tại cho ngươi nửa nén hương thời gian cân nhắc. Nếu sau nửa nén hương mà ngươi không cho ta đáp án, ta coi như ngươi chọn con đường chết. Nói xong, Diệp Thần Phong vung cánh tay lên, tạo ra một đạo kiếm sắc bén, cắt một khối lớn huyết nhục của một sừng giao long, ném vào trong rừng cổ thụ che trời. Rất nhanh, một con kiến có kích thước bằng nắm tay, toàn thân trắng như cốt, răng dài như lưỡi liềm, vô cùng sắc bén, mắt đỏ như máu, là loài thực cốt kiến từ dưới đất chui lên, điên cuồng cắn xé huyết nhục của giao long. Không đến ba hơi thở, những khối huyết nhục đã bị thực cốt kiến nuốt hết. Chúng trừng đôi mắt đỏ ngầu, khóa chặt con giao long đang đẫm máu tươi, nhìn cảnh tượng thực cốt kiến thôn phệ huyết nhục của mình. Mắt giao long to như chuông đồng lộ ra một tia sợ hãi. Nó không dám tưởng tượng, nếu huyết nhục của mình bị Diệp Thần Phong cắt lấy, lại bị thực cốt kiến cắn xé, bản thân sẽ phải chịu đựng sự dày vò và đau đớn như thế nào. Người này tuyệt đối là ma quỷ. Một sừng giao long nhìn Diệp Thần Phong, phòng tuyến tâm lý không ngừng tan rã, sợ hãi. Được rồi, nửa nén hương đã hết, sự lựa chọn của ngươi là gì? Diệp Thần Phong nhìn một sừng giao long đang lộ vẻ khiếp đảm trong ánh mắt, mở miệng hỏi, ta chọn thần phục. Tuy rằng trong lòng một sừng giao long cao ngạo, không sợ cái chết, nhưng nó thực sự bị thủ đoạn của Diệp Thần Phong làm cho khiếp sợ, phải cúi đầu khuất phục Diệp Thần Phong. Thế nào tiểu trùng trùng, ngươi dường như vẫn còn không tình nguyện, với thực lực và huyết mạch tiên thú như ngươi, có thể đi theo lão đại bên cạnh tuyệt đối là phúc khí của ngươi. Hỗn độn thần thú khôi phục bản thể, nhìn một sừng giao long với ánh mắt u ám, không chút khách khí nói, được rồi, ngươi bây giờ không nên phản kháng, ta sẽ gieo ấn ký linh hồn trong linh hồn ngươi. Diệp Thần Phong ra lệnh không cho nó kháng cự. Nói rồi, Diệp Thần Phong mượn sức mạnh của phệ thần não, thi triển ngự thú thuật, mạnh mẽ gieo ấn ký linh hồn vào linh hồn của một sừng giao long, khống chế linh hồn nó. Tuy rằng thi triển ngự thú thuật hiệu quả kém xa so với phệ hồn não, sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này của một sừng giao long, nhưng Diệp Thần Phong không muốn lãng phí phệ hồn não vào người nó. Huống chi, Diệp Thần Phong cũng không có phệ hồn não. Được rồi, chúng ta về Càn Khôn cảnh nói chuyện. Diệp Thần Phong phun ra một ngụm tử diễm thiên hỏa, hòa tan mấy trăm con thực cốt kiến đang đến gần, rồi đưa hỗn độn thần thú và một sừng giao long vào Càn Khôn cảnh. Chủ nhân, đây là nơi nào? Nhìn không gian Càn Khôn cảnh chân thật như ngoại giới, cảm nhận được một số linh khí thiên địa gần như thực chất hóa. Một sừng giao long trợn tròn mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Đây là không gian bảo vật của ta, sau này ngươi cứ tu luyện ở nơi này. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, nếu khi ta phi thăng thiên vực mà ngươi không đột phá được đến cấp thánh thú, ta sẽ trả lại tự do cho ngươi. Thánh thú? Mắt một sừng giao long sáng lên, lộ ra một tia khát khao. Lúc này, Kim Tình Long huyết sư, song đầu xà mối, thiên mã xuất hiện, cảm nhận được dòng long huyết mạch trong cơ thể Kim Tình Long huyết sư tinh thuần hơn mình gấp mấy lần, một sừng giao long lại lần nữa chịu đả kích. Nó cuối cùng cũng hiểu rằng hỗn độn thần thú không hề chế nhạo mình, mà chỉ nói ra sự thật, một chút bất mãn trong lòng tan thành mây khói. Một sừng, ta hỏi ngươi, bụi tử trúc này ngươi lấy từ đâu? Sinh linh có phải được bụi tử trúc này dựng dục mà thành không? Diệp Thần Phong rất hứng thú với bụi tử trúc ẩn chứa ba đoàn sinh linh, cực kỳ linh tính, có thể phóng ra linh khí tinh thuần, nên mở miệng hỏi, không, sinh linh không phải do bụi tử trúc này dựng dục ra. Một sừng giao long lắc cái đầu khổng lồ nói, chủ nhân, không biết có phải ngươi không nhớ không, năm xưa khi bia sinh đạo nổ tan xác, bụi tử trúc này và các sinh linh đều là do một vật thần bí từ bia sinh đạo mà ra. Vật thần bí? Mắt Diệp Thần Phong sáng lên, hỏi, vật thần bí kia là vật gì? Đó là một viên hạt châu màu trắng, nhưng hạt châu kia có một linh hồn vô cùng đáng sợ trấn giữ. Ta và Kim Mao Thiết Viên không phải là đối thủ, năm đó, chúng ta đã phải trả một cái giá cực kỳ thảm khốc, mới mạo hiểm di rời được hai bụi tử trúc, lần lượt di chuyển đến động phủ của mình. Cũng chính nhờ những bụi tử trúc này mà ta và Thiết Viên mới đột phá được đẳng cấp. Một sừng giao long không giấu giếm nói, được, ngươi ở lại chữa thương đi, ta đi xem. Diệp Thần Phong ném cho một sừng giao long ba viên ngụy đạo đan phẩm chất tuyệt hảo, rồi một mình rời khỏi Càn Khôn cảnh, theo ký ức bay về hướng bia sinh đạo. Rất nhanh, Diệp Thần Phong với tốc độ phi hành cực nhanh đã đi qua một gốc cổ thụ che trời, đến nơi bia sinh đạo bị phá hủy. Ở dưới đất nơi bia sinh đạo vỡ nát, hắn nhận thấy được khí tức cấm chế. Năm đó ta thật là sơ ý, vậy mà không phát hiện ra dưới bia sinh đạo này có động thiên khác, suýt nữa thì bỏ lỡ đại cơ duyên. Diệp Thần Phong thu hồi hồn lực thả ra, tự lẩm bẩm, phá. Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, hơn 10 đạo kiếm đạo văn dâng lên từ thân thể hắn, nhanh chóng tụ lại thành một thanh kiếm dài mấy trượng, lưu động tiên thiên đạo văn, kiếm quang vô cùng sắc bén, chém phá mặt đất cứng rắn, tấn công cấm chế ẩn dưới đất, thật cứng rắn. Diệp Thần Phong phát hiện cấm chế dưới lòng đất chỉ rung nhẹ khi bị kiếm ý tấn công, không có dấu hiệu vỡ vụn. Lập tức, hắn tế ra thượng phẩm đạo khí đế tiên kiếm, dung hợp kiếm hồn vào đế thiên kiếm, tăng cường sức công kích của nó, phá cấm từ xa, răng rác, Diệp Thần Phong liên tục vung đế thiên kiếm, hung hăng tấn công trong nửa nén hương, cấm chế dưới lòng đất dần xuất hiện các vết nứt, một luồng khí tức sinh động nồng đậm từ trong cấm chế thẩm thấu ra. Để ta xem ở đây cất giấu bí mật gì. Diệp Thần Phong không sợ nguy hiểm trong không gian cấm chế. Sức mạnh của năm đại huyệt khiếu bùng nổ, như một viên lưu tinh rơi xuống trần gian, hung hăng đâm vào cấm chế bị vỡ, trực tiếp xuyên thủng cấm chế, tiến vào không gian thần bí ẩn dưới đất vô số năm tháng. Tràn đầy khí tức sinh động nồng đậm. Chương 1016, linh hồn già nua. Tử trúc, ở đây còn có ba bụi tử trúc. Tiến vào không gian thần bí, Diệp Thần Phong liếc nhìn sâu trong không gian này, ở đó mọc ba bụi tử trúc cao gần một thước, cành lá sum suê, đắm chìm trong sương mù sinh khí, 14 đoàn sinh linh đang bay lượn xung quanh ba bụi tử trúc này, biến ảo thành nhiều hình dạng khác nhau. Kỳ lạ, ở đây sao không có viên linh châu mà một sừng giao long đã nói. Diệp Thần Phong thả ra linh hồn cường đại, bao trùm toàn bộ không gian cấm chế, ngoài việc phát hiện ba bụi tử trúc và 14 đoàn sinh linh, hắn không tìm thấy viên hạt châu dựng dục sinh linh, lẽ nào hạt châu kia có thể tránh được sự cảm nhận của linh hồn ta? Diệp Thần Phong càng cảm thấy nơi này không đơn giản, hắn khẽ động tâm ý, gọi Vô Kiên Bất Tồi kiếm linh khôi lỗi ra, chậm rãi tiến lại gần ba bụi tử trúc, muốn di rời ba bụi tử trúc này vào càn khôn cảnh, đồng thời bắt lấy 14 đoàn sinh linh. Ông, đột nhiên, một âm thanh không gian ba động cực kỳ nhỏ truyền vào tai Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi, phòng ngự, cảm thấy nguy hiểm từ phía sau, Diệp Thần Phong theo bản năng điều khiển kiếm linh khôi lỗi chắn sau lưng, dùng thân thể bất khả xâm phạm của mình để chống lại nguy hiểm. Đông, trên bề mặt kiếm linh khôi lỗi vang lên một tiếng rung động. Một lực phản chấn mạnh mẽ làm không gian xuất hiện những gợn sóng dày đặc, lan tỏa ra xung quanh, là hạt châu kia, nó lại ẩn trong vết rách không gian. Diệp Thần Phong tỉnh hồn lại, thấy kẻ đánh lén mình chính là viên hạt châu màu trắng mà một sừng giao long đã nói. Đạo ý trong cơ thể hắn bùng nổ trong nháy mắt, tạo thành một bàn tay đạo ý khổng lồ, lưu động vô số đạo văn, với thế thái sơn áp đỉnh, bắt lấy nó. Ngay khi bàn tay đạo ý của Diệp Thần Phong bắt được viên hạt châu trắng, hạt châu đột nhiên chiếu ra ánh sáng chói mắt hơn cả mặt trời. Một luồng linh hồn lực vượt quá tưởng tượng từ hạt châu trắng phóng ra, làm vỡ tan bàn tay đạo ý do Diệp Thần Phong ngưng tụ. Linh hồn lực đáng sợ thật, linh hồn trong hạt châu trắng này là lão quái niết bàn cảnh. Cảm nhận linh hồn trong hạt châu trắng vượt quá tưởng tượng, kiếm linh khôi lỗi bị tấn công, năng lượng trong cơ thể tiêu hao 1/3, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, lập tức gọi 18 thanh càn khôn kiếm ra, bao quanh thân thể, siêu, hạt châu trắng lóe sáng, biến mất một cách quỷ dị trước mắt Diệp Thần Phong. Tốc độ quá nhanh đã đánh lừa thị giác của Diệp Thần Phong. Tuy nhiên, linh hồn Diệp Thần Phong đã trải qua thiên truy bách luyện, vô cùng cường đại, trực tiếp khóa được quỹ đạo tấn công của hạt châu trắng. Điều khiển càn khôn kiếm trận như muốn vây nó trong trận. Nhưng tốc độ tấn công của hạt châu trắng quá nhanh, càn khôn kiếm trận vừa hình thành, nó đã xuyên thủng như một điểm hàn quang, bay vút về phía ngực Diệp Thần Phong, nhất tự kiếm chạm. Trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong không né tránh, toàn bộ cánh tay dung hợp với đế thiên kiếm, kiếm hồn hiện ra, một đạo kiếm quang hình chữ nhất cắt không gian, đâm vào hạt châu trắng. Ngay lập tức, đạo ý đại đạo vượt quá 5.000 vạn cân lực bùng phát từ mũi kiếm đế thiên, chặn đứng đòn tấn công của hạt châu trắng. Lực lượng mạnh thật, cảm nhận được lực phản chấn truyền từ đế thiên kiếm, tay Diệp Thần Phong run lên, cánh tay mạnh như trung phẩm đạo khí xuất hiện các vết nứt, dỉ máu tươi, thần ma huyết mạch thiêu đốt, tay bị thương, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến thành thần ma thân. Sức mạnh vượt quá 1.5 ức vạn cân bùng nổ từ cơ thể màu đỏ rực như thép đúc, rót vào đế thiên kiếm, cuối cùng cũng lay chuyển được đòn tấn công của hạt châu trắng. Giống, ánh sáng từ hạt châu trắng tùy ý phát ra, vô số đạo ý sinh khí biến thành một con mãnh hổ dữ tợn, nhè nanh vuốt, ngửa mặt lên trời gầm lên, mang theo sức mạnh hủy diệt, lao về phía Diệp Thần Phong. Sinh cực tất suy, hủy diệt, cảm nhận được sức mạnh hủy diệt ẩn chứa trong con mãnh hổ hung tợn, Diệp Thần Phong biết đây là sức mạnh hủy diệt hình thành do sinh khí đến cực điểm. Còn đáng sợ hơn cả sự hủy diệt đơn thuần, long huyết mạch thiêu đốt, chân long biến, mãnh hổ hung tợn kéo đến, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt long huyết mạch, tăng sức mạnh hồn lực lên gấp 7 lần, nhanh chóng biến hóa, hóa thành chân long màu đỏ máu, thân thể cao lớn lượn lờ, long uy rung trời, va chạm với mãnh hổ dữ tợn. Oanh, long hổ chạm nhau, bùng nổ một lực lượng hủy thiên diệt địa, hai luồng công kích mạnh mẽ giằng co trong gần 10 hơi thở, bắt đầu tan vỡ từng chút một. Lúc này, hạt châu trắng xé gió lao tới, muốn thừa cơ xuyên thủng ngực Diệp Thần Phong. Chu tước đỉnh, linh hồn Diệp Thần Phong từ lâu đã tập trung vào hạt châu trắng. Ngay khi hạt châu trắng kéo đến, chu tước đỉnh đã thoát ra khỏi cơ thể hắn, tràn ngập ánh lửa nóng rực, va chạm kịch liệt với hạt châu trắng. Lệ, chu tước hồn đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau đớn, đối đầu trực diện với hạt châu trắng, cổ đạo bảo chu tước đỉnh không địch lại. Không chỉ chu tước hồn bị thương, chu tước đỉnh còn bị đẩy lùi mấy chục thước, Ba đầu sáu tay, uy lực của hạt châu trắng vượt quá tưởng tượng, Diệp Thần Phong không giữ lại con bài nào, điều khiển sức mạnh trong cơ thể, biến thành hình thái ba đầu sáu tay cực hạn, tay cầm kiếm, búa, chùy, tích, qua, thuẫn sáu loại binh khí hạng nặng, nhanh chóng vung vũ, đánh về phía hạt châu trắng, đồng thời khi hắn tấn công toàn lực, tám vòng xoáy sát lục cũng xuất hiện trên cơ thể hắn, phát ra sát lục lực đáng sợ, tăng cường sức công kích, thùng thùng đông, dưới sức công kích toàn lực của Diệp Thần Phong với sáu loại binh khí hạng nặng, bề mặt hạt châu trắng vang lên những âm thanh vỡ vụn dày đặc, như thủy triều công kích cắn nuốt, khắc chế đòn tấn công của nó, mê muội thuật. Trong khi Diệp Thần Phong tấn công toàn lực, hắn còn liên tục phóng ra linh hồn mạnh mẽ, tạo thành những lớp mê muội lực, oanh kích vào linh hồn bí ẩn ẩn trong hạt châu trắng. Chỉ cần có thể làm nó bị thương, có thể làm suy yếu đáng kể sức công kích của hạt châu trắng. Chịu công kích như thủy triều với một ước 5.000 vạn cân lực từ 6 loại binh khí hạng nặng của Diệp Thần Phong, hạt châu trắng nhanh chóng quay trở lại, khuấy động không gian, tạo thành từng luồng khí lưu mạnh mẽ, cuối cùng tạo thành một cơn lốc cuốn thiên địa, cắn nát các đòn công kích từ 6 trọng bảo, thiên tôn huyết mạch, thiêu đốt, bị cơn lốc hủy diệt đẩy lui. Diệp Thần Phong thu hồi 6 loại binh khí hạng nặng, thiêu đốt huyết mạch cuối cùng, dẫn động sức mạnh thiên địa cuồn cuộn vào cơ thể, tiếp tục nâng cao thực lực, 6 tay cùng lúc ngưng kết thanh thiên ấn, hòa quyện với sức mạnh đạo ý đã diễn biến đến cực hạn. Oanh kích vào cơn lốc cuốn đến, Thanh Thiên Quyết là một thánh quyết hạ phẩm, uy lực công kích của thánh kỹ diễn biến cực lớn, Diệp Thần Phong 6 tay cùng lúc kết ấn, tạo thành sức phá hoại càng vượt xa tưởng tượng, dưới sự oanh tạc điên cuồng của những thanh thiên ấn, cơn lốc do hạt châu trắng tạo ra tan vỡ, hung mãnh đẩy lùi hạt châu trắng. Long tộc thần thông, yêu tộc thần thông, thiên tộc thần thông, lại còn tu thành kiếm hồn, ngươi rốt cuộc là ai? Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên trong hạt châu trắng. Khoảnh khắc sau, ánh sáng từ hạt châu trắng bùng nổ, một cái đầu già nua có kích thước bằng cái giếng nước hiện ra từ hạt châu trắng. Trừng một đôi mắt đục ngầu, dường như chứa đựng vạn vật, nhìn Diệp Thần Phong, muốn nhìn thấu hắn. Chương 1017, Sinh Linh Châu, tiền bối là ai, vì sao linh hồn lại ẩn trong viên hạt châu trắng này? Diệp Thần Phong không trả lời câu hỏi của cái đầu già nua, mà hỏi ngược lại, lão phu là người của hơn 100 vạn năm trước, nói ra ngươi cũng không biết ta là ai. Linh hồn già nua mở rộng miệng lớn, phát ra thanh âm hùng hậu, khiến màng tai Diệp Thần Phong rung lên, sinh ra cảm giác kính sợ không dứt. Hơn 100 vạn năm trước, ngươi? Diệp Thần Phong trừng mắt, lộ vẻ giật mình, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy linh hồn sống trăm vạn năm. Tiểu bối, ngươi rốt cuộc là người của tộc nào? Linh hồn già nua chất vấn, vì sao ngươi có thể dung hợp ba loại huyết mạch, đồng thời nắm trong tay thần thông của ba tộc lớn? Vãn bối là võ giả nhân tộc, ba loại huyết mạch và thần thông ba tộc là do vãn bối cơ duyên xảo hợp mà có được. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, linh hồn mạnh mẽ vẫn tập trung vào linh hồn già nua, đề phòng hắn đánh lén. Nhân tộc, không ngờ tộc chúng ta lại sinh ra một người tài kinh thế như ngươi. Vẻ địch ý trên mặt linh hồn già nua giảm bớt đi một chút, chậm rãi nói, thế nào, tiền bối là đại năng của nhân tộc ta? Diệp Thần Phong nắm bắt được sự biến đổi trên biểu tình của linh hồn già nua, mở miệng hỏi, không sai, ta và ngươi cùng một bộ tộc, bất quá ta không phải là người của thế giới này, mà đến từ thiên vực. Linh hồn già nua gật đầu, nói, tiền bối nếu đến từ thiên vực, vì sao lại rơi vào hoàn cảnh này? Diệp Thần Phong chất vấn, thế nào, ngươi muốn biết bí mật trên người lão phu? Thanh âm hùng hậu của linh hồn già nua vang lên, vâng, vãn bối xác thực cảm thấy hứng thú với thân phận và bí mật trên người tiền bối. Diệp Thần Phong gật đầu, thẳng thắn nói, tiểu tử thú vị, nếu người thường nhìn thấy ta, sợ rằng đã sợ đến không nói nên lời, còn ngươi lại có thể thong dong như vậy, đủ thấy tâm võ đạo của ngươi cường đại, khí phách bất phàm. Được rồi, nếu ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi biết, bất quá sau khi nói cho ngươi biết, ngươi cần bái ta làm thầy, giúp ta hoàn thành một việc. Linh hồn già nua nói, tốt. Diệp Thần Phong không hề nghĩ ngợi đáp ứng, nhưng trong tiềm thức hắn lại cảm thấy sự việc tuyệt không đơn giản. Trong lòng có sự đề phòng, lão phu tên là Lam Hải Thiên, đến từ Vô Vọng Thiên Cung của thiên vực, là đệ tử thân truyền của Vô Vọng Thiên Cung, mà Vô Vọng Thiên Cung là một trong những thánh địa truyền thừa của tộc người mạnh nhất thiên vực. Lam Hải Thiên chậm rãi nói, lý do ta mạo hiểm xuống hạ giới là vì trong lúc vô tình, ta biết được từ một người phi thăng từ đấu hồn đại lục rằng thế giới này của các ngươi có hai đại Tiên Thiên Thánh Bảo, Sinh Linh Châu và Tử Chi Linh Châu. Giá trị của Tiên Thiên Thánh Bảo vượt xa Thánh Bảo do hậu thiên luyện chế, càng có cơ hội lột xác thành Chân Linh Thánh Bảo, thậm chí Thông Thiên Thánh Bảo. Nếu có được chúng, ta có thể mượn hai đại thánh bảo đột phá bình cảnh, tiến đến đạo đế cảnh, trở thành một vương bá chủ ở thiên vực. Bất quá, cảnh giới càng cao, độ khó hạ giới càng lớn. Vì an toàn, ta đã mời một người bạn thân, Ma Tỉnh Tôn của Hắc Ma tộc, mượn không gian chí bảo của hắn, mạo hiểm đánh xuyên qua không gian trùng động, xuống không gian này tầm bảo. Lúc đầu chúng ta đã thương lượng, tìm được bảo vật, Sinh Linh Châu và Tử Chi Linh Châu, mỗi người một viên, nhưng sức hấp dẫn của hai đại Tiên Thiên Thánh Bảo quá lớn. Cuối cùng, Ma Tỉnh Tôn, tên tiểu nhân hèn hạ đó đã đánh lén ta, muốn giết chết ta để chiếm đoạt sinh linh châu làm của riêng. Trận chiến đó vô cùng kinh thiên động địa, kinh động đến người thủ hộ thế giới này, hắn đã nhân lúc chúng ta lưỡng bại câu thương, mượn bản nguyên lực của thế giới này, hủy diệt thân thể của chúng ta, nếu không phải linh hồn của chúng ta đủ mạnh, mượn uy lực của hai đại thánh bảo xông ra trùng vây, chúng ta đã sớm diệt vong. Lam Hải Thiên kể lại bí mật năm đó không ngừng nghỉ. Viên bạch sắc hạt châu này chính là tiên thiên thánh bảo sinh linh châu. Diệp Thần Phong mắt sáng lên, mở miệng hỏi, không sai, đây chính là sinh linh châu, nếu ngươi bái lão phu làm thầy, đáp ứng giúp lão phu tiêu diệt linh hồn của tên tiểu nhân hèn hạ ma tình tôn kia, thì sinh linh châu này, cũng như tử chi linh châu bị ma tình tôn cướp đoạt, đều sẽ là của ngươi. Lam Hải Thiên nói, tiền bối, ngươi và ma tình tôn đều là đại năng của thiên vực. Với thực lực của vãn bối, làm sao có thể tiêu diệt linh hồn của ma tình tôn? Diệp Thần Phong không quá tin tưởng lời nói hùng hồn của Lam Hải Thiên, rằng ông ta sẽ đưa hai đại tiên thiên thánh bảo cho mình. Cố ý tỏ ra yếu kém mà hỏi, tiểu bối, ngươi không cần lo lắng, vi sư sẽ giúp ngươi. Đến lúc đó, thầy trò chúng ta liên thủ, đủ để tiêu diệt linh hồn của ma tình tôn, mượn hai đại tiên thiên thánh bảo, ngươi có thể nhảy vọt trở thành người mạnh nhất thế giới này. Phi thăng thiên vực không còn xa. Thấy vẻ nóng bỏng trong mắt Diệp Thần Phong càng lúc càng đậm, linh hồn của Lam Hải Thiên lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy, trực tiếp dùng giọng điệu của sư phụ mà nói, vậy tất cả xin nhờ sư phụ. Diệp Thần Phong cung kính nói, cũng xưng hô với tư cách đồ đệ, ha ha, không ngờ lão phu Tần Lâm lại có thể thu được một đồ đệ tốt như ngươi, ông trời không tệ với ta. Lam Hải Thiên cười lớn, sư phụ, ta có thể lấy ba bụi cây tử trúc này cũng như những sinh linh này đi không? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi, thế nào, ngươi có không gian thánh bảo? Lam Hải Thiên có chút bất ngờ nói, vật phẩm có thể di chuyển sinh vật sống vào không gian bảo vật, ít nhất cũng phải là cấp bậc thánh bảo. Trong mắt Lam Hải Thiên lộ ra một tia nóng rực, vâng, đồ nhi cơ duyên xảo hợp mà có được một thần ma động phủ, có thể dung nạp vạn vật. Diệp Thần Phong gật đầu, ha ha, không hổ là đồ nhi tốt của ta, quả nhiên phúc trạch sâu dày, sư phụ đem truyền thừa y bát cho ngươi, nhất định sẽ phát dương quang đại. Lam Hải Thiên cười lớn, vẻ nóng rực trong mắt càng đậm, thần ma ở thiên vực cũng là một chủng tộc đáng sợ, thực lực tổng thể vẫn còn trên cả Vô Vọng Thiên Cung. Lam Hải Thiên cảm thấy Diệp Thần Phong nắm giữ càn khôn cảnh vẫn còn vượt quá dự đoán của mình. Đồ nhi tốt, ba bụi cây thiên linh tử trúc và 14 đoàn sinh linh này cứ đưa cho ngươi. Thiên linh tử trúc sinh trưởng đã hơn trăm vạn năm, linh tính dồi dào, là một trong những tài liệu chủ yếu để luyện hóa thánh đan, ở thiên vực cũng là linh vật khó gặp, vi sư mất nhiều năm như vậy mới dựng dục được năm bụi cây, trong đó hai bụi cây còn bị hai thiên thú đánh cắp. Lam Hải Thiên giới thiệu cạn kẽ, yên tâm đi sư phụ, con sẽ đoạt lại toàn bộ hai bụi cây thiên linh tử trúc còn lại. Diệp Thần Phong mỉm cười, khống chế càn khôn kiếm liên căn đem ba bụi cây thiên linh tử trúc rời trồng vào trong càn khôn cảnh, đồng thời bắt lấy 14 đoàn sinh linh trôi nổi giữa không trung, thu vào càn khôn cảnh. Trong càn khôn cảnh, bốn bụi cây thiên linh tử trúc được rời trồng, linh khí trở nên càng nồng nặc, linh khí của thiên linh tử trúc lan tỏa khắp nơi, hóa lỏng, tăng tốc độ tu luyện của rất nhiều linh ngư và thiên thú. Sư phụ, không biết linh hồn của ma tình tôn và tử chi linh châu ở đâu? Sau khi lấy đi ba bụi cây thiên linh tử trúc và 14 đoàn sinh linh, thấy ở đây không còn vật gì có giá trị, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi, linh hồn của ma tình tôn ở trong tử cực quả lĩnh. Lam Hải Thiên đáp, ở tử lĩnh. Diệp Thần Phong nhướng mày, được rồi sư phụ, theo con được biết, tử lĩnh đã từng xảy ra một biến cố lớn hơn 10 vạn năm trước. Không biết người có biết chuyện gì đã xảy ra không? Sao người lại biết chuyện này? Lam Hải Thiên có chút ngạc nhiên hỏi, 10 năm trước, đồ nhi từng lầm vào tử lĩnh một lần, cơ duyên xảo hợp mà biết được sự kiện đó. Diệp Thần Phong nói một cách hàm hồ, 10 năm trước, ngươi đã có khả năng ra vào tử lĩnh. Lam Hải Thiên có chút giật mình, lúc hỗn độn thần thú chưa bị đại năng thần bí trấn áp, Lam Hải Thiên không chỉ một lần đại chiến với linh hồn của ma tình tôn, biết rõ sự đáng sợ của tử lĩnh, mà sau biến cố hơn 10 năm trước, tử lĩnh lại trở nên càng thêm đáng sợ, ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào, hắn không thể tưởng tượng được, 10 năm trước Diệp Thần Phong đã làm thế nào để ra vào tử lĩnh. Vâng, đồ nhi mượn một trọng bảo, ra vào tử lĩnh. Diệp Thần Phong gật đầu, cố ý nói, Diệp Thần Phong sở dĩ không hề giấu giếm là cố ý mê hoặc Lam Hải Thiên. Qua cuộc trò chuyện vừa rồi, hắn cơ bản khẳng định Lam Hải Thiên không có ý tốt. Đợi mượn tay mình tiêu diệt linh hồn ma tình tôn, rất có thể sẽ giết mình hoặc đoạt xá, mà hắn mang theo phệ thần não, không sợ nhất chính là đoạt xá linh hồn, vì vậy hắn liên tục mê hoặc linh hồn Lam Hải Thiên. Dụ Lam Hải Thiên đoạt xá mình, chỉ cần linh hồn hắn tiến vào biển hồn của bản thân, hắn dù có thông thiên bản lĩnh cũng sẽ mặc cho bản thân xâm lược. Bảo vật, ngươi còn có loại bảo vật này? Quả nhiên, nghe Diệp Thần Phong nói, mắt Lam Hải Thiên không khỏi lộ ra một tia nóng rực. Hắn không ngờ trên người Diệp Thần Phong lại có nhiều bí mật như vậy. Ngay cả hắn cũng động lòng, sư phụ, ngươi có biết chuyện gì xảy ra ở tử lĩnh năm đó không? Diệp Thần Phong rất muốn biết, rốt cuộc là đại năng nào đã trấn áp hỗn độn thần thú, Năm đó lúc Tử Lĩnh xảy ra đại biến cố, vi sư quả thực đã nhìn trộm được một chút chân tướng. Hình như là vương giả của yêu tộc tẩu thú bộ tộc tự đoạn nửa đoạn ngón tay. Xuyên qua không gian giao diện, trấn áp một con hỗn độn thần thú, Lam Hải Thiên trầm tư một chút, rồi nói, tự đoạn nửa đoạn ngón tay, xuyên qua không gian giao diện để trấn áp, sư phụ, đại năng của yêu tộc có thực lực như thế nào? Diệp Thần Phong cũng hít một hơi khí lạnh, hỏi, đại năng của yêu tộc chỉ sợ là một yêu thần hoặc một yêu tổ lợi hại hơn. Tương đương với đạo thần hoặc đạo tổ của nhân tộc chúng ta, là tồn tại cao cấp nhất của tiên vực, Lam Hải Thiên nói, yêu thần hoặc yêu tổ cảnh giới ra tay trấn áp hỗn độn thần thú. Con heo này năm đó ở thiên vực rốt cuộc đã phạm phải tội lớn tày trời gì? Lại chọc giận một đại năng như vậy, để hắn trấn áp nó ở đây, Diệp Thần Phong thổn thức trong lòng, tốt rồi đồ nhi, chuyện của những nhân vật lớn như vậy không phải thứ chúng ta có thể phỏng đoán. Ngươi nghỉ ngơi một chút, chúng ta sẽ đi Tử Lĩnh, ta có chút nóng lòng muốn tận mắt thấy ma tình tôn bị tiêu diệt. Lam Hải Thiên thúc giục, vâng, Diệp Thần Phong gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, điều tức khôi phục hồn lực và thương thế trên cơ thể. Trong lúc Diệp Thần Phong chữa thương, linh hồn Lam Hải Thiên mấy lần không nhịn được muốn đoạt xác hắn. Nhưng nghĩ đến sự đáng sợ của ma tình tôn, hắn không có 10 phần nắm chắc có thể đánh chết hắn. Cuối cùng hắn nhịn được rung động, kiên nhẫn đợi, khoảng chừng một ngày sau, Diệp Thần Phong điều chỉnh trạng thái của bản thân đến điều kiện tốt nhất. Đặt sinh linh châu vào trong lòng, rời khỏi không gian cấm chế đã vỡ tan này. Chương 1018, đều tự tính toán. Kim Mao Tiết Viên, lúc rời khỏi không gian cấm chế, linh hồn cường đại của Diệp Thần Phong đã cảm nhận được khí tức của Kim Mao Thiết Viên ở dưới một ngọn đồi cao. Hiển nhiên, trận chiến của Diệp Thần Phong và Lam Hải Thiên đã gây ra động tĩnh quá lớn, kinh động đến vị vua Sơn Lâm này, khiến nó mạo hiểm đến gần để kiểm tra tình hình. Ta đang định đi tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tự chui đầu vào lưới, như vậy rất tốt, đỡ tốn công. Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười nguy hiểm, chân đạp kiếm bộ, xé rách không khí, mang theo từng đạo tiếng xé gió chói tai, bay về hướng ngọn đồi. Nhân loại, sao lại là ngươi? Kim Mao Thiết Viên ẩn nấp dưới ngọn đồi, thấy người cấp tốc bay tới lại là Diệp Thần Phong, kẻ mà nó từng truy sát năm xưa, khiến Diệp Thần Phong chật vật đào tẩu, đôi mắt to như chuông đồng của nó lập tức lộ ra vẻ hung ác. Há to miệng, giọng nói hùng hậu vang lên, thế nào, bất ngờ lắm sao? Diệp Thần Phong lộ ra vẻ kiêu ngạo, bá đạo nói, lát nữa còn có chuyện bất ngờ hơn sẽ xảy ra. Nói rồi, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý trào ra khỏi cơ thể hắn, nhanh chóng tụ tập lại, tạo thành một bàn tay lớn che trời. Ép nát không khí, chụp lấy Kim Mao Thiết Viên, ai ui hu, bàn tay đạo ý chụp tới, Kim Mao Thiết Viên lập tức phát ra tiếng gầm giận dữ tận trời, làm rung chuyển cả khu rừng, thân hình cao lớn bộc phát ra sức mạnh kinh thiên, tung ra song quyền vô song, đánh về phía bàn tay đạo ý, đòn công kích đáng sợ này trực tiếp làm vỡ nát bàn tay đạo ý, khiến hư không rung chuyển, không tệ không tệ, lực công kích còn mạnh hơn cả giao long một rừng, có tư cách theo ta. Thấy được sức công kích của Kim Mao Thiết Viên, Diệp Thần Phong không những không sợ hãi mà còn vui mừng. Nhanh chóng thôi diễn đạo ý, ấn xuống một bàn tay đạo ý khác, như từng ngọn núi cao ập xuống, mạnh mẽ oanh kích Kim Mao Thiết Viên. Nhân loại, tại sao thực lực của ngươi lại tăng lên nhiều như vậy? Trong lúc giao chiến kịch liệt, Kim Mao Thiết Viên phát hiện thực lực của Diệp Thần Phong cường đại đến mức khiến nó sợ hãi. Bắt đầu nảy sinh ý định rút lui, lớn tiếng gầm hét, ngươi nói nhiều lời thừa quá. Diệp Thần Phong lắc đầu, kiếm hồn hiện ra bên ngoài cơ thể hắn, dưới sự khống chế của ý niệm, hóa thành một đồ văn kiếm đạo đáng sợ, phát tiết ra đạo ý lực vô cùng, đánh giết về phía Kim Mao Thiết Viên. Oanh, khi Kim Mao Thiết Viên mang theo sức mạnh ánh sáng tàn dư đánh trúng đồ văn kiếm đạo, lập tức bị kiếm đạo văn phát tiết ra làm bị thương. Thân thể cao lớn của nó tuôn ra một lượng lớn máu tươi. Nhân loại, hôm nay ta tạm tha cho ngươi, lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ xé nát ngươi. Thấy thực lực của Diệp Thần Phong kinh người, Kim Mao Thiết Viên không dám nán lại, lưu lại một câu ngoan thoại rồi vội vã rời đi. Không cần lần sau. Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, hư không lóe lên, với tốc độ vượt xa Kim Mao Thiết Viên, chặn đường nó lại, tiếp đó, huyết mạch long tộc trong cơ thể Diệp Thần Phong thiêu đốt, biến thành hình thái ba đầu sáu tay cuối cùng, cầm trong tay sáu đại trọng binh, cùng Kim Mao Thiết Viên cận chiến kịch liệt, đòn công kích đáng sợ trong nháy mắt chế trụ Kim Mao Thiết Viên, không ngừng gây thương tích cho thân thể nó, cuồng bạo, thân thể không ngừng bị thương nặng thêm, hoàn toàn chọc giận Kim Mao Thiết Viên, nó ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, thi triển thần thông truyền thừa. Đôi mắt to như chuông đồng trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu. Một khí tức cuồng bạo khiến người ta kinh sợ bùng nổ từ trong thân thể đầy máu của nó. Khi tiến vào trạng thái cuồng bạo, sức chiến đấu của Kim Mao Thiết Viên tăng lên trên diện rộng. Khả năng phòng ngự của cơ thể càng tăng lên một bậc. Dựa vào da đồng xương sắt dần dần chống đỡ được sáu tay của Diệp Thần Phong vung vầy. Đánh rơi từng món trọng bảo, nhân loại, ta nhất định phải xé nát ngươi. Kim Mao Thiết Viên phát ra một tiếng gầm thét hung tàn. Hung tính trong cơ thể nó hoàn toàn bị kích phát, ngoan đồ nhi. Có cần sư phụ giúp ngươi giết con đại hầu tử này không? cảm nhận được thế công của Diệp Thần Phong bị Kim Mao Thiết Viên áp chế. Giọng nói của Lam Hải Thiên truyền vào trong biển hồn của Diệp Thần Phong. Không cần, con chỉ muốn đùa với nó một chút thôi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Nói xong, Diệp Thần Phong thiêu đốt huyết mạch thần ma, toàn bộ thân thể tăng vọt, đồng thời lực lượng cơ thể liên tục tăng lên, trong nháy mắt vượt qua Kim Mao Thiết Viên, đạt tới 150 triệu cân lực, sáu tay đồng loạt ra chiêu, trực tiếp đánh bay Kim Mao Thiết Viên đang cuồng bạo ra ngoài, đâm gãy vô số cây cổ thụ cao trăm thước. Khi Kim Mao Thiết Viên gắng gượng chống đỡ những vết thương nghiêm trọng đứng lên, Diệp Thần Phong như thủy triều tấn công tới, vung sáu đại trọng binh hung mãnh công kích, chỉ khiến Kim Mao Thiết Viên da chóc thịt bong, kêu rên liên tục, toàn thân trên dưới hầu như không có một khối thịt lành lặn. Thiết Viên, ngươi có nguyện thần phục ta không? Diệp Thần Phong nhìn Kim Mao Thiết Viên bị trọng thương, hầu như mất hết sức chiến đấu, uy nghiêm chất vấn, mơ tưởng, ta dù chết cũng sẽ không thần phục ngươi. Kim Mao Thiết Viên kiên cường nói, cái này không phải do ngươi. Nói rồi, Diệp Thần Phong tiếp tục công kích, sáu đại trọng binh không ngừng đánh vào đầu Kim Mao Thiết Viên. Cuối cùng khiến nó hôn mê bất tỉnh, thân thể to lớn nặng nề ngã xuống đất, càn khôn cảnh, thu, Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, đem Kim Mao Thiết Viên thu vào trong càn khôn cảnh, lại từ một sừng giao long biết được hang ổ của Kim Mao Thiết Viên. Liền cướp sạch hang ổ của nó, chiếm được thiên linh tử trúc bị nó cướp đoạt, cùng với ba đoàn sinh linh, ngoan đồ nhi, đừng chậm trễ thời gian, chúng ta mau nhanh đi tử lĩnh thôi. Diệp Thần Phong càng biểu hiện mạnh mẽ, Lam Hải Thiên càng không nhịn được muốn đoạt bỏ hắn, thúc giục, tốt, Diệp Thần Phong gật đầu. Theo ký ức rời khỏi sinh cực, nhanh chóng hướng tử lĩnh nằm ở một cực khác của sinh tử hai cực bay đi. Khoảng chừng hơn 2 canh giờ, Diệp Thần Phong với tốc độ cực nhanh đã bay đến vùng núi đen lộ ra khí tức tử vong. Thấy được một cửa vào tử lĩnh tựa như hố đen, phát ra lực tử vong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.